Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Muốn ăn ăn trước hắn, ngũ tạng suy kiệt thuật. Cái này năm chữ, cơ hồ là cái này Vu Ma, cùng Vu Lỵ trong miệng đồng thời hô lên. Đây là tại Vu Ma nhất tộc bên trong, cực kỳ cường đại một loại ma vu thuật. Nó làm cho sinh linh ngũ tạng phát sinh các loại đáng sợ biến hóa, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng, căn bản không có thuốc nào cứu được. Đồng thời tăng thêm tế phẩm thi triển, uy lực mạnh hơn, Vu Lỵ ẩn ẩn bắt đầu lo lắng. Đại nhân, ngọn lửa màu đen có thể hay không ngăn trở đạo này ma vu thuật? Chết! Cái này Vu Ma đưa tay nhất chỉ, phiêu phù ở trước người, khói đen biến mất, lấy vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, vô vị lại khó có thể phát giác được phương thức, tính cả nhỏ gầy Vu Ma ma văn, cùng nhau bay tới. Cái này muốn nhằm vào Vu Lỵ, dù là trên người đối phương có trở ngại ma khải cũng không được, sẽ bị kích phá, mà phía sau gần ngũ tạng các loại ma vu thuật thương tổn. Tần Thư gặp này, dù là nắm giữ hắc viêm, cũng không dám chút nào đại ý. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp liền thành một cái màu đen hỏa nhân, nóng hổi mà lại có thể đốt diệt hết thảy ngọn lửa màu đen. Làm đến Vu Lỵ thần sắc mang theo kinh hoàng, không thể không liên tục lùi lại. Nàng thú váy kém chút liền lấy lửa, quá nóng, tản mát ra mùi cháy khét nói. Tần Thư nắm chặt song quyền, giống như một quả hỏa cầu, ầm vang nện hướng về phía trước. Cái kia ma vu thuật bay hướng mình quỹ tích hư không. Quả đấm của hắn dường như chạm đến cái gì, dường như đập vào một đoàn mềm nhũn trên bông. Sau đó hắc viêm nổ tung. Cái gì ngũ tạng suy kiệt thuật, nhất quyền thì cho phá, mà nhỏ gầy Vu Ma thi triển ma vu thuật cũng vô thanh vô tức tiếp cận, theo mỗi cái phương hướng bay tới, nhưng là đều không các loại tiếp cận Tần Thư, liền bị hắn bên ngoài thân thiêu đốt hắc viêm đốt cháy không còn. Vu Kỷ Bạt làm sao có thể khả năng lợi hại như vậy? Nhỏ gầy Vu Ma gương mặt không thể tin được, hai bọn chúng người ma vu thuật vậy mà đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Đồng thời đối phương ngọn lửa trên người thật là đáng sợ, ma văn đều có thể đốt cháy, thế thì còn đánh như thế nào? Nó không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Kỳ đồng bạn đứng đấy bất động, bởi vì nó vô cùng rõ ràng chính mình chạy không thoát, bởi vì Vu Kỷ Bạt đứng ở cách mình không đủ một bước trước mặt, đồng thời nhất quyền oanh giết tới đây. Bành, nó bị đánh bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất liền bị ngọn lửa màu đen bao phủ toàn thân, cháy hừng hực lên, cuối cùng giữa không trung vẩy xuống một mảnh đen xám. Mau trốn, hắn tuyệt đối không phải Vu Kỷ Bạt, không có khả năng ẩn tàng đến sâu như vậy, còn có ánh mắt của hắn quá xa lạ. Nhỏ gầy Vu Ma nội tâm cuồng hống, hận không thể một bước vượt qua 10 mét chạy khỏi nơi này, tuy nhiên nó làm không được, nhưng là sau người Tần Thư lại là làm được. Hắn bước ra một bước, có tự thân sủng thú năng lực gia trì, một bước vượt qua điểm ấy khoảng cách, căn bản không thành vấn đề. Tần Thư đuổi theo, theo thật sát nhỏ gầy Vu Ma sau lưng, giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ tại đối phương trên bờ vai. Đừng chạy, vô dụng. Nhỏ gầy Vu Ma lưng phát lạnh, thật thì dừng lại, không dám chạy. Nó trong mắt tràn đầy các loại ánh mắt sợ hãi, không nói hai lời thì quỳ xuống lại, được Vu Ma nhất tộc cao nhất nghi thức, biểu thị đối đại nhân tôn kính. Nhỏ gầy Vu Ma trong miệng bô bô một đống lớn, nhưng đều là Tần Thư nghe không hiểu, chỉ có thể đem nó cầm lên đến, mang theo trở về, để Vu Lỵ phiên dịch một chút. Trở về, Vu Lỵ không có chạy, thậm chí còn rất là thân mật giúp mình, để ý Giao Tố Tố cùng Trầm Tuấn Thiên hai người, phòng ngừa chạy trốn, hỏi ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba tên Vu Ma thiên tài ở đâu. cây kia sẽ chạy cây lại ở nơi nào? Tần Thư cho Vu Lỵ một cái nhiệm vụ. Vu Lỵ gật gật đầu, mở miệng lấy Vu Ma ngữ điệu, hỏi thăm hai vấn đề này. Trong lúc đó, Tần Thư nhiều hứng thú, dò xét Giao Tố Tố cùng Trầm Tuấn Thiên, hiểu ý cười một tiếng. Cái này quay tới quay lui, còn không phải lại ngừng lại một chút chính mình nơi này tới. Đây là ta kim tàm ti nội giáp, còn có dây chuyền tiện tay xuyên. Giao Tố Tố dương mắt trộm trộm nhìn thoáng qua Tần Thư. Kết quả thấy được làm sao? Đồ vật của mình, làm sao tại một cái vu trên ma thân rồi? Trầm Tuấn Thiên cũng nhìn thấy, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Còn để ý chuyện này để làm gì? Phụ thân cần phải phát giác Chu Ma từ dưới đất bờ sông trốn. Chẳng mấy chốc sẽ từ nơi đó tìm tới nơi này. Cứu ra ta, hiện tại ta muốn làm cũng là nỗ lực sống sót. Đợi đến phụ thân đến. Hắn thì thào, điểm ấy khuất nhục tính là gì? Còn sống trọng yếu nhất. Ha ha, Tần Thư cười ha ha. Nói, đây là ngươi đồ vật. Ta thế nhưng là giết chết một cái nhân loại, từ trên người hắn lột xuống. Hắn hiện tại huyễn hóa thành vô kỷ bạt dáng vẻ. Sau đó cho trên người mình những bảo bối này, tìm cái trên người mình lấy cớ. Đã hai người này đều vật quy nguyên chủ, cái kia liền không thể lại cho mất đi. Ai biết cái kia hai cái kim cương khế thú sư, có thể hay không đuổi theo. Đến lúc đó thì đem hai người làm con tin. Nghe vậy, Giao Tố Tố trong mắt lộ ra mãnh liệt khoái ý. Cái kia làm chính mình chán ghét người, rốt cục chết rồi, để hắn cướp đi phụ hoàng cho ta bảo vật, để hắn đào ta nội giáp. Chỉ là đáng tiếc, người này không có chết ở trong tay chính mình, muốn là thủ xuyến không có bị đoạt, khẳng định sẽ có một hạt châu nện ở trên người đối phương, nổ tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục bay tán loạn, muốn là Trầm Thúc Thúc khi đó chạy đến, chính mình chắc chắn sẽ không cứ như vậy giết đi, nhất định phải hung hăng tra tấn một phen. Hàng vạn con kiến cắn thân, ngàn đao bầm thây cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tần Thư thấy được trong ánh mắt của nàng, nghe được câu này về sau, chảy lộ ra ngoài ánh mắt, nhất thời nhướng mày, đe dọa. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm, đợi chút nữa dùng dao từng mảnh cắt bỏ nướng. Ân, thì vui vẻ như vậy quyết định. Giao Tố Tố dọa đến trái tim có như vậy mấy hơi dừng lại. Hai gò má tuyết sắc, đại nhân không cần tự mình động thủ. Vu Lỵ am hiểu xử lý các loại ăn thịt, cam đoan nướng ra đến thực vật, tuyệt đối phù hợp ngài khẩu vị. Vu Lỵ đi tới. Thần sắc bình thản nói, nàng đã ép hỏi ra đáp án, đồng thời giết chết nhỏ gầy Vu Ma, cất vào túi chữ thú bên trong. Câu nói này vừa ra, Giao Tố Tố vung ra chân muốn chạy, thế nhưng là rất nhanh ngã xuống, quên đi chính mình còn bị cột, dây thừng một chỗ khác bị Tần Thư nắm chắc lấy. Không tệ không tệ, đợi chút nữa trước hết nướng nàng. Tần Thư cười nói, không muốn, không muốn ăn ta, muốn ăn ngươi ăn trước hắn, chờ ăn ta. Giao Tố Tố chỉ cảm thấy lạnh cả người, đúng là chỉ còn đứng lấy Trầm Tuấn Thiên kêu to, yêu cầu muốn ăn ăn trước hắn. Trầm Tuấn Thiên ánh mắt rất khó coi, sát cơ lộ ra, không nghĩ tới nàng vậy mà lại nói ra những lời này tới. Ha ha ha, Tần Thư vui vẻ nhìn đến hình tượng này. Là nên thật tốt điều giáo một chút, vị này ngang ngược vô lý công chúa, như thế nào chịu nhục, mang theo hai cái này, chúng ta đi tìm còn lại Vu Ma. Hắn đem dây thừng giao cho Vu Lỵ, sau đó biết được sẽ chạy cây nhỏ vị trí, cùng với khác Vu Ma chính hướng về phía nam tiến đến. Quyết định hiện tại liền đi, trên đường cũng không gặp được công kích, tựa hồ đại đa số Vu Ma đều không tại phiến khu vực này, mà là tại phía nam. Tần Thư tự hỏi kế hoạch tiếp theo lúc, bị sau lưng đứt quãng thút thít phiền phức vô cùng, dừng bước lại quay người, hóa thân thành một tên đại ác nhân, hướng về Giao Tố Tố đi tới. Ngươi muốn làm gì? Không muốn. A, đừng như vậy, ta van ngươi. Giao Tố Tố không ngừng gọi. Có thể Tần Thư dường như không nghe thấy giống như. Mặc cho đối phương như thế nào cầu xin tha thứ gọi. Vẫn như cũ thở ơ. Giao Tố Tố hoảng sợ muôn dạng. Bởi vì quá mức hoảng sợ tiếp đó. Muốn phát sinh trên người mình sự tình. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.